Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2932, Yêu Đế Thân Vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, giết, không đợi Thiên Ngô Yêu Đế hạ lệnh, chung quanh hơn 10 vị yêu vương liền phát ra một tiếng la lên, hướng lấy võ đạo bản tôn 4 người đánh giết tới đây. Lão Hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử 3 người sắc mặt tái nhợt. Tùy tiện một vị yêu vương phát ra uy áp, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là hơn 10 vị yêu vương một loạt mà lên. Dường như sau một khắc, có thể đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Oanh, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy võ đạo bản tôn trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ thắm vầng sáng. Phía trên ngưng tụ vô số huyền diệu phù văn, trong nháy mắt đem chung quanh hơn 10 vị yêu vương thân hình bao phủ đi vào. Cẩn thận, Thiên Ngô Yêu Đế biến sắc, lớn tiếng cảnh báo. Tại đây đạo đỏ thẫm trong vầng sáng, hắn cảm nhận được một loại làm hắn đều có chút tim đập nhanh lực lượng. Các vị yêu vương không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng khởi động riêng phần mình đại tiểu động thiên. Hơn 10 tọa động thiên hiện lên, chung quanh hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Sau một khắc, đạo kia màu đỏ thắm vầng sáng đột nhiên nổ tung, hình thành một mảnh cực lớn hỏa diễm lĩnh vực. Bên trong đan xen kinh khủng đạo cùng pháp, cái mảnh này hỏa diễm lĩnh vực, trực tiếp đem hơn 10 vị yêu vương nuốt hết. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Võ Hồn Chi Hỏa, Kiếp Hỏa, Long Hoàng Chi Diễm, Địa Ngục Chi Hỏa, còn có U Minh Quỷ Hỏa. 6 loại chí cường hỏa diễm tựa như 6 đầu hỏa long. Tại đây mảnh trong lĩnh vực xoay quanh bay múa, tản ra bất đồng khí tức cùng lực lượng, lại có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Võ đạo bản tôn căn bản không có ý định cùng bọn này yêu vương thăm dò. Vừa lên đến chính là võ đạo địa ngục. Đại thành cảnh võ đạo địa ngục, liền chuẩn đế đều không chịu nổi. Hôm nay, đại viên mãn võ đạo địa ngục, đối với cái này 7 yêu vương mà nói, quả thực liền là có tính chất hủy diệt lực lượng. Có yêu vương, thậm chí cũng không thể sống quá một cái hô hấp, đã bị đốt thành cho bụi. Động thiên mảnh vỡ hóa thành một đạo đạo lưu quang, chui vào võ đạo bản tôn trong cơ thể, bị nguyên vũ động thiên thôn phệ. Có yêu vương, dựa lấy đại viên mãn động thiên, cũng không quá đáng chống đỡ cái một hai cái hô hấp mà thôi. Tại võ đạo bản tôn dưới sự khống chế, Lão Hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử tuy rằng đưa thân vào võ đạo địa ngục ở bên trong, nhưng không có đã bị nửa điểm thương tổn. Lão Hổ ba người vẫn không sao cả kịp phản ứng, liền phát hiện vừa mới vẫn đằng đằng sát khí một đám yêu vương đã là hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Ta đi, Lão Hổ đều nhìn mắt choáng váng, bờ môi run run phía dưới, run giọng nói, cái này, cũng quá đỉnh, toàn bộ quá trình, xác thực phát sinh quá nhanh. Thiên Ngô Yêu Đế cùng Túc Thuật Yêu Đế hai vị thậm chí cũng không kịp ra tay. Hơn 10 vị yêu vương đã thân tử đạo tiêu. Thẳng đến lúc này, hai cái yêu đế mới ý thức tới, chính mình gặp được ngoan nhân. Đương nhiên, hai vị dù sao cũng là đế cảnh cường giả, đã thuộc về trung thiên thế giới đỉnh cao chiến lực, còn không đến mức chứng kiến một cái ngoan nhân liền không đánh mà lui. Oanh, oanh, hai cái yêu đế cũng không dám có chỗ bảo lưu, trực tiếp khởi động một phương thế giới, hướng lấy võ đạo bản tôn vọt tới. Võ đạo địa ngục, hai phiến thế giới hung hăng đụng vào nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng đan vào, lẫn nhau thôn phệ. Bất quá hai ba tên hô hấp, hai cái yêu đế cũng đã thay đổi sắc mặt, âm thầm kinh hãi. Bọn hắn khởi động hai phiến thế giới, tại đối diện cái mảnh này địa ngục đốt cháy bên dưới, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên, biên giới vị trí thậm chí đã bị cháy sạch đỏ bừng. Như vậy đối chất xuống dưới, hai cái yêu đế thế giới đều muốn bị võ đạo địa ngục thiêu. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Gào to một tiếng, tiến lên trước một bước. Đất rung núi chuyển, bắn ra một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Võ đạo địa ngục uy lực, cũng tùy theo kéo lên. Bên trong luyện ngục mỗi một tấc hư không, đều ẩn chứa võ đạo ý chí. Dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Hồ, võ đạo địa ngục phạm vi lại lần nữa mở rộng. Đem hai phe thế giới toàn bộ bao phủ tiến đến. Tại đây mảnh trong lĩnh vực, võ đạo bản tôn chính là duy nhất thần. Hiện tại, hai cái yêu đế muốn còn sống ly khai. Cũng chỉ có trước phá vỡ võ đạo địa ngục. Liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời. Tại võ đạo địa ngục đốt cháy bên dưới. Hai cái thế giới căn bản ngăn cản không nổi. Bị cháy sạch óng ánh sáng long lanh. Lộ ra hồng quang, tùy thời đều có thể tan vỡ. Lão hổ ba người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Tu vi của bọn hắn cảnh giới. Tuy rằng xa không có đạt tới cái này cấp độ. Nhưng là có thể nhìn ra. Hai cái yêu đế đều bị võ đạo bản tôn áp chế. Lão đại muốn tu luyện đến một bước này rồi hả? Lão hổ líu lưỡi. Võ đạo địa ngục ở bên trong. Thiên Ngô yêu đế đã huyễn hóa ra bản thể. Phóng thích huyết mạch dị tượng. Phối hợp một phương thế giới. Tiếp tục ngăn cản võ đạo địa ngục đốt cháy. Túc thuật yêu đế cũng là như thế. Nhưng hai người cử động lần này chẳng qua là ngoan cố chống cự. Chỉ cần vẫn đưa thân vào võ đạo địa ngục ở bên trong. Hai người liền vô pháp còn sống ly khai. Rốt cuộc, túc thuật yêu đế trong đôi mắt. Hiện lên một vòng quyết đoán. Hắn thay đổi đế binh. Đột nhiên đem chính mình một cái đầu lâu chém rơi xuống. Phun ra một đạo máu tươi. Mượn nhờ những thứ này máu tươi. Túc thuật yêu đế ở giữa không trung liên tục phóng thích pháp quyết. Chui vào viên kia đầu lâu chi ở bên trong. Đồng thời lệ quát một tiếng. Bể, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Túc thuật yêu đế một cái đầu lâu. Ầm ầm nổ, bắn ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Thậm chí võ đạo địa ngục đều ngăn cản không nổi. Rất nhanh tán loạn, đương nhiên. Tại mãnh liệt như vậy trùng kích bên dưới, hai đại yêu đế thế giới cũng cùng theo tan vỡ. Dù vậy, hai đại yêu đế cũng là mừng rỡ trong lòng. Giãn nhẹ một hơi, chỉ cần theo này tòa hỏa diễm địa ngục trong dãy rùa đi ra. Hai người dựa lấy mạnh mẽ vô cùng thân thể và khí huyết. Cùng cái này áo bào tím nam tử tiến triển chém giết. Tỷ lệ thắng thật lớn. Hai cái yêu đế theo võ đạo địa ngục trong dãy rùa sau khi đi ra. Tế ra riêng phần mình đế binh. Không lùi mà tiến tới. Hướng lấy võ đạo bản tôn trùng giết đi qua. Không biết sống chết. Võ đạo bản tôn lạnh lùng nói một câu. Cất bước tiến lên. Liền chấn ngục đỉnh đều không có tế ra. Chẳng qua là tay không tấc sắt. Hướng lấy hai người phương hướng oanh ra hai quyền. Cái này hai quyền đánh ra, hai cái yêu đế trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hít thở không thông chi ý trong thiên hạ. Thậm chí có như thế cương mãnh quyền pháp, một quyền này, không khỏi cương mãnh vô cùng, bạo liệt như lửa, thậm chí đem hai người đường lui tất cả đều phong kín. Hư không hướng lấy nắm đấm phương hướng sụp đổ, hai đại yêu đế thân hình cũng khống chế không nổi. Hướng lấy cái này nắm đấm đụng tới. Đối mặt cái này hai quyền. Hai đại yêu đế đều muốn triệt thoái phía sau cơ hội đều không có. Chỉ có thể tới đối chiến. Phanh, phanh, võ đạo bản tôn nắm đấm. Cùng hai kiện đế binh đụng vào nhau. Truyền ra một tiếng trầm đục. Hai kiện đế binh, trong nháy mắt bị võ đạo bản tôn nắm đấm văng tung tóe. Động trời thần lực dũng mãnh vào hai đại yêu đế trong cơ thể. Dễ như trở bàn tay bình thường. Quét sạch hai đại yêu đế thân hình. Hủy diệt sinh cơ. Phốc, phốc. Hai đại yêu đế bị võ đạo bản tôn hai quyền đánh bại. Hóa thành hai luồng huyết vụ. Cái này chính là vũ vực cảnh viên mãn về sau lực lượng. Hai đại yêu đế nguyên thần không diệt. Nghĩ lại lúc giữa. Lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Không cần suy nghĩ. Quay người bỏ chạy. Nhưng võ đạo bản tôn tốc độ nhanh hơn. Hai người vừa mới quay người. Không thể chạy ra đại điện. Liền cảm giác được trước mắt buồn bã. Tại hai người chung quanh. Hiện ra một cái cực lớn lò luyện. Đem hai người bao phủ tiến đến. Tại đây tôn lò luyện bên ngoài. Hai người dường như chứng kiến một đôi thâm sâu lạnh lùng hai mắt. Như là thần minh bình thường. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn đến tột cùng là người nào? Cái này chính là hai đại yêu đế cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu. Cách chương.